Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 370, Konohamaru làm sao đến? Nghe Sunet, Uzumaki Kushinai trong lòng dù cho lại là không cam lòng, nhưng cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ em gái nếu như thật sự không cẩn thận. Các nàng thật là có khả năng muốn bi kịch, chết rồi cũng là có thể bỗng nhiên. Xa xa xuất hiện một cái tín hiệu khói hoa. Sunet con ngươi co rụt lại nói. Đây là ám bộ tín hiệu cầu cứu, lần này đi ra ám bộ thành viên nhưng là một chút đều không ít. Chính mình nơi này gặp phải kẻ địch, cái khác ám bộ cũng có thể gặp phải kẻ địch. Chính là không biết có thể hay không là kẻ địch cố ý làm như vậy. Sau đó tới một cái ôm cây đợi thỏ. Này cũng phải cần cân nhắc vấn đề. Ninja thế giới đủ loại cấm thuật có rất nhiều. Một khi không cẩn thận trúng chiêu, như vậy ảnh cấp cao thủ cũng có thể sẽ bị mấy cái cạm bẫy cho giết chết. Đi xem đi. Shimura Yu cũng không phải lưu ý. Hắn đem siêu cấp phao phao kêu gọi ra. Hắn hiện tại có chút hối hận. Ở trong chiến đấu, hắn cũng không có cho gọi ra siêu cấp phao phao. Tiểu tử cũng là có thể thăng cấp trải qua nhiều như vậy năm phát triển. Siêu cấp phao phao đã dần dần phát huy ra nó thần thú thiên phú. Hắn hôm nay chỉ ít đã có chuẩn ảnh cấp những khác thực lực. Chỉ là xem ra người hiền lành dáng dấp ân. Nếu Shimura Yu đều nói như vậy, còn đem siêu cấp phao phao đều lấy ra, ba người kia cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại bốn người bọn họ trải qua một trận đại chiến sau, khi cũng không có tổn thất gì, chỉ là chakra hơi có chút tiêu hao thôi. Hơn nữa bốn người đều là chakra siêu xa người thường loại. Người như vậy, còn lại chakra đầy đủ bọn họ tiến hành một trận đại chiến Uzumaki Kushinai, nhưng là chính tông. Uzumaki bộ tộc công chúa, cửu vĩ Jinchuriki, chakra hầu như có thể dùng vô cùng đại để hình dung. Sunet là Senju bộ tộc cùng Uzumaki bộ tộc hậu. Nhân, chakra lượng vượt xa người thường. Chỉ ít hiện nay Konoha bên trong ngoại trừ Uzumaki Kushinai ở ngoài chính là Sunet chakra lượng to lớn nhất. Thậm chí ngay cả siêu ảnh cấp những khác Sarutobi Hiruzen đều không thể cùng Sunet so với Shimura Yu. Đây là một cái mở hách tồn tại. Năm đó mạnh mẽ dùng chakra háo ở đệ tam phong ảnh, thật sự đem hắn bức cuống lên. Hắn còn có thể cắn thuốc cho tới Uchiha Mikoto xem như là trong bốn người chakra ít nhất người. Thế nhưng nàng cũng là chakra dùng tối tiết kiệm người. Nàng là cái tính toán tỉ mỉ nữ nhân. Thậm chí đang sử dụng đồng nhất cái nhẫn thuật thời điểm, nàng tiêu hao chakra muốn so với người bình thường thiếu nhiều. Đương nhiên cái này thiếu tự cũng là đối lập. Uchiha Mikoto cũng vẻn vẹn là trong bốn người chakra ít nhất. Nàng so với rất nhiều người cùng đẳng cấp chakra nhiều hơn nhiều. Uchiha bộ tộc nếu là không có chakra, bọn họ cũng sẽ không được gọi là trận chiến đầu tiên đấu dân tộc. Mấy người nhanh chóng hướng về tín hiệu cầu cứu chạy đi. Còn trước áp giải hàng hóa, sớm đã bị Uzumaki Kushinai cho bỏ vào phong ấn quyển trục. Bên trong có Uzumaki Kushinai cái này phong ấn thuật đại sư. Bọn họ ra ngoài đúng là rất thuận tiện. Cho tới Shimura Yu hệ thống không gian, hắn nơi đó đúng là xưa nay không tha loại này tạp hóa. Bốn người nhanh chóng chạy vội. Rất nhanh Shimura Yu sắc mặt trở nên âm trầm lên. Làm sao? Uchiha Mikoto hiếu kỳ dò hỏi. Lẽ nào kẻ địch rất mạnh mẽ? Bọn họ trước gặp phải đội hình cũng rất xa hoa. Nếu như vậy đội hình bị những tiểu đội khác đụng tới, bọn họ nhất định phải xui xẻo, đó là Minato tiểu đội. Shimura Yu từ trong địa đồ nhìn thấy những người này tên Namikaze Minato bây giờ ở ám bộ cũng là một cái nhiệm vụ cuồng nhân. Hắn là loại kia chân chính nỗ lực cùng thiên phú cùng tồn tại ninja. Hắn có thiên phú, thế nhưng không có tự kiêu. Hắn chăm chỉ ở Konoha bên trong thậm chí là bài ba người đứng đầu. Cái này cũng là Namikaze Minato có thể đăng tái sinh đại bộc lộ tài năng nguyên nhân là bọn họ. Sunet sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Nàng cũng không phải đang vì Namikaze Minato lo lắng. mà là đang lo lắng một người khác, Sarutobi Shinosuke, tên kia nhưng là Namikaze Minato, vị trí ám bộ tiểu đội trưởng. Nếu như bọn họ gặp phải kẻ địch cũng có chính mình gặp phải cường đại như thế, như vậy Sarutobi Shinosuke bọn họ rất khó may mắn còn sống sót xuống, liền ngay cả thoát thân độ khó đều rất cao, bất luận làm sao Sarutobi Shinosuke đều là Sarutobi Hiruzen con ruột, ở Konoha có không phải bình thường quan hệ, tuy rằng không sánh được Mogusa ở Vân Nhẫn thôn địa vị, thế nhưng hắn ở Sarutobi Hiruzen trong lòng địa vị nhưng là một chút đều không thấp. Sunet có thể không muốn nhìn thấy giáo viên của chính mình muốn chịu đựng người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, đã từng nàng cũng hoài nghi kỳ thực chính mình Senju bộ tộc diệt vong cùng Sarutobi Hiruzen có quan hệ lớn lao. Có điều sau đó đúng là nghĩ thông suốt rồi, chỉ ít Sarutobi Hiruzen là chân chính tốt lãnh đạo những năm này. Konoha ở Sarutobi Hiruzen trong tay phát triển không ngừng, đây là Sunet có thể nhìn thấy. Sarutobi Hiruzen xác thực là một cái ghê gớm Hokage. Liền trùng điểm này, Sunet liền không thể ngồi xem Sarutobi Shinosuke tử vong, đã không kịp. Shimura Yu trầm mặc một chút nói rằng, hắn cũng không phải lại nói Namikaze Minato, mà là đang nói những người khác. Hắn nhưng là biết chỉ cần Namikaze Minato muốn chạy trốn, vậy hắn liền rất khó tử vong. Gần nhất tiểu tử này đã mơ hồ nắm giữ một chút không gian nhẫn thuật huyền bí, đương nhiên khoảng cách tu luyện thành phi lôi thần thuật còn có một quãng thời gian rất dài. Hắn hiện tại nhiều nhất chính là cực cự ly ngắn phi hành. Có thể thành công hay không cũng là vấn đề cái gì. Sunet chạy trốn bên trong thân thể mềm mại run lên, khó có thể tin nhìn về phía Shimura Yu, Shinosuke đại ca đã chết rồi. Shimura Yu tâm tình cũng hiển nhiên không phải rất tốt. Hắn cùng Sarutobi Shinosuke quan hệ cũng là rất tốt, Danzo liền sinh hắn cái này một đứa con trai. Mà Shimura trong gia tộc những kia có liên hệ máu mủ thân nhân, hắn cùng những người kia quan hệ cũng không phải rất tốt, cũng là vào lúc đó Sarutobi Shinosuke lại như là một cái thân đại ca bình thường chăm sóc chính mình ninja, sớm muộn sẽ chết. Sinh ly tử biệt này ở ninja thế giới cũng không phải cái gì không chịu nổi sự tình. Chỉ là không nghĩ tới tất cả những thứ này đến nhanh như vậy thôi, chỉ là có một chút hắn không nghĩ thông. Sarutobi Shinosuke chết rồi, như vậy tương lai Konohamaru đến từ nơi nào? Đây là một làm người xoắn suýt sự tình. Không biết cái kia đậu bỉ tiểu tử còn sẽ xuất hiện hay không? Nếu không Asuma sinh một cái, hoặc là nhà cách vách lão vương. À, Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto cùng Sarutobi Shinosuke giao tình cũng không phải rất tốt. Chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ chết như thế sớm. Phải biết Sarutobi Shinosuke ở Konoha cũng là một cái tiểu cao thủ. Tuy rằng bài không tiến vào 10 vị trí đầu thế nhưng 20 vị trí đầu vẫn có đi. Như vậy Minato thế nào rồi? Sunet lại hướng về Shimura Yu dò hỏi. Minato cũng là hiện nay Konoha có tiếng thiên tài, hầu như tất cả mọi người đều xem trọng hắn. Như không phải Shimura Yu xuất hiện, bằng không hắn sẽ trở thành Konoha đời tiếp theo Hokage mạnh mẽ người cạnh tranh cũng khó nói. Minato còn không có chuyện gì, hắn đã chạy trốn, chính hướng về chúng ta phương hướng này chạy tới. Shimura Yu nói rằng, không thể không nói Namikaze Minato vận may vẫn là rất tốt, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.